Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004, đừng nhìn ta. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu có quan hệ gì với ta? Chương 1002, đừng nhìn ta. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu có quan hệ gì với ta? Đối với Thiên Đạo Trúc Cơ, tất cả mọi người vẫn là có chút lạ lẫm. Tựa hồ hết thảy cơ duyên đều không có quan hệ gì với nàng. Quỷ Tiên Tử hỏi thăm đám người. Chẳng lẽ liền không có cơ duyên gì là Thiên Đạo Trúc Cơ cần? Vấn đề này, không người nào có thể trả lời. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Cái sau đê mi, khẽ cười nói. Không phải nói không có Thiên Đạo Trúc Cơ cần cơ duyên, mà là nàng bản thân ngay tại hết thảy cơ duyên bên trong. Một chút tường thụy cảm ngộ là cơ duyên, có thể đối nàng tới nói bất quá chuyện thường ngày. Truyền thừa đến, có thể nàng chỉ cần thấy được công pháp, liền sẽ tự hành lĩnh ngộ, thôi diễn thành thích hợp nhất chính mình công pháp. Đan dược có thể giúp tu vi, có thể nàng hành tẩu thiên địa. Thiên địa linh khí như vòng xoáy tràn vào thân thể của nàng. Cho dù là thánh dược, nàng cũng không cần. Nàng bản thân thường xuyên liền như là thánh dược. Thân thể thương thế không ngừng chữa trị. Đây mới là Thiên Đạo Trúc Cơ. Trong thiên hạ chỉ có cực ít đồ vật mới là nàng cần. Mặc dù đã có từ trước hiểu một chút, thế nhưng là chính tay nghe được những này, Giang Hạo vẫn cảm thấy có chút khó tin. Thiên Đạo Trúc Cơ sở dĩ tu luyện nhanh nhất, không phải là không có lý do. Những người khác cũng cảm giác rung động. Chỉ cần cho Thiên Đạo Trúc Cơ thời gian, tương lai sẽ như thế nào khó có thể tưởng tượng. Trương Tiên Tử nhìn về phía tỉnh nói. Long xào ta còn chưa đi, cần chờ Vô Tự Thiên Thư nội dung. Giang Hạo gật đầu, cũng không nóng nảy. Tình cũng cáo chi Quỷ Tiên Tử, đồ vật tùy thời có thể lấy đưa ra. Mà Quỷ Tiên Tử đương nhiên sẽ không lại đi Tây Bộ. Liền muốn cầu cho Trương Tiên Tử. Về sau ủy thác Trương Tiên Tử tặng đồ. Cái sau tự nhiên đồng ý. Đối với Tây Bộ phải chăng có Long tộc thân ảnh, Quỷ Tiên Tử cũng cho ra đáp án. Lúc trước Tây Bộ có rồng truyền thuyết. Nghe nói có thông thiên triệt địa chi năng. Chỉ là theo bọn hắn ba vị lần lượt hiển lộ rõ ràng, rồng liền triệt để trở thành truyền thuyết. Có lẽ có một vị tìm tới quá, chỉ là khả năng, nghe được những này, Trương Tiên Tử gật đầu, biết những này đã rất tốt, trước đó giao dịch, cơ bản đều hoàn thành, chỉ có Quỷ Tiên Tử còn tại tìm thánh đạo, nàng có lẽ muốn tìm chính là Nam Bộ thánh đạo, tự mình đi qua giao dịch, không phải hiện tại tụ hội bên trong mấy người đều tại hải ngoại, dễ dàng nhất tiếp xúc thánh đạo, về sau chính là nói chuyện phiếm khâu. Nói xung quanh sự tình, Quỷ Tiên Tử đợi rất lâu. Trước tiên mở miệng, ta trước tiên nói một chút ta bên này tình huống. Ta cùng Cố Trường Sinh tán gẫu qua, theo chỗ của hắn biết được một sự kiện liên quan tới Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nghe vậy tất cả mọi người có chút giật mình. Quỷ Tiên Tử vừa lên đến liền cho nặng cân. Giang Hạo cũng là yên tĩnh lắng nghe. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu xác thực nguy hiểm. Chỉ là cũng không hiểu biết vị trí. Hiện nay có thể biết được. Cũng tốt tránh đi. Gặp người khác nhìn qua. Quỷ Tiên Tử mới nói. Cố Trường Sinh nói. Tại cây bên kia có một con sông. Nước sông thông hướng Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Bởi vì hắn rời đi, sẽ đánh vỡ cân bằng. Nói cách khác, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu có khả năng sẽ xuất hiện. Nghe vậy Giang Hạo đê mi, có chút thở dài. Cây bên kia, cái này chẳng phải còn tại Thiên Âm Tông sao? Sau đó đám người lại nhìn về phía tỉnh. Đừng nhìn ta có làm được cái gì? Giang Hạo trong lòng đắng chát. Bản thân cũng không muốn cùng vật như vậy tiếp xúc. Có thể hết lần này tới lần khác đều tại Thiên Âm Tông. Dạng này muốn thế nào tránh đi? Con sông kia sao? Ta từng nghe nói. Đan Nguyên lúc này mở miệng nói. Nước sông cũng không đơn giản. Bên trong hắc ám càng không tầm thường. Dù là tu vi đến, cũng chưa chắc có thể chiếu sáng con đường đi tới. Trừ phi có đặc thù chi vật, một loại trong bóng đêm đản sinh ánh sáng. Trong bóng tối đản sinh ánh sáng. Giang Hạo mấy người cũng không có nghe hiểu. Nhưng là có thể biết được một sự kiện. Con sông kia không dễ đi. muốn tiến về thiên cực mộng cảnh châu chỗ càng không khả năng. Cũng không phải là tu vi cao liền có thể, như là cổ kim thiên theo huyết chỉ đi hướng thiên cực tĩnh mặc châu. Trực tiếp lưu tại bên trong, xem ra vấn đề so dự đoán còn gai góc hơn. Giang Hạo ti bất đắc dĩ, thế nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng đại gia vẫn là lấy phương pháp cụ ứng đối. Chờ vấn đề xuất hiện, liền trực tiếp cáo chi tiên tông, để bọn hắn xử lý. Về sau tinh nhắc nhở, đọa tiên tộc lần thất bại này nhất định thẹn quá hóa giận. Nhất là Tiếu Tam Sinh, sẽ bị nhằm vào. Đọa tiên tộc cái khác còn tốt, đáng sợ nhất là nhìn trộm, cơ hồ khó lòng phòng bị. Mặt khác cho dù là cùng hắn tương quan người, cũng có thể là bị nhìn trộm đến. Bình thường thời điểm bọn hắn không nhất định sẽ quá cực đoan. Nhưng Tiếu Tam Sinh ngăn cản tiên chủng nở rộ ảnh hưởng khá lớn. Hắn căn bản là nói cho tỉnh nghe, Tiếu Tam Sinh cùng tỉnh quan hệ không phải bình thường. Kỳ thật tinh cũng chưa từng nghĩ đến, khi đó Tiếu Tam Sinh sẽ như vậy cao điệu, cơ hồ muốn một người trấn áp nhất tộc. Không thể tưởng tượng, thật Tiếu Tam Sinh đều không có không kiêng kỵ như vậy đi. Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều biểu hiện, tựa hồ cũng không đem những này để vào mắt. Liễu thì nói thập nhị thiên vương như cũ tại chuẩn bị vấn đề thành tiên. Dù là hy vọng xa vời cũng muốn thử một chút. Bất quá nghe nói bọn hắn tựa hồ còn có cái khác lựa chọn. Không biết thật hay giả. Hắn nói bổ sung. Đối với cái này Giang Hạo cũng không thèm để ý. Thập nhị thiên vương thành tiên hay không cùng hắn không hề quan hệ. Sau đó thuận tiện hỏi xuống xích điền chỗ. Đạt được đáp án là. Chính trưởng quản đào Mộc Tú Thiên Vương cựu binh lâu. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy thật là duyên phận. Bản thân trạm tiếp theo muốn đi chính là cựu binh lâu. Không biết có thể hay không cùng đối phương gặp mặt một lần. Về sau bọn hắn lại hàn huyên rất nhiều. Nói thiên linh tộc, thiên thánh giáo, đọa tiên tộc sự tình. Còn có Tây Bộ một chút tình huống. Nam Bộ trước mắt tựa hồ không có đặc thù biến hóa. Liễu nói Đại Thiên Thần Tông tựa hồ nói cái gì cũng phải tìm về Đề Đăng đạo nhân. Trên người hắn hẳn là tồn tại đại bí mật, mà Đề Đăng đạo nhân không có có khống chế nhược điểm. Không ai có thể ép buộc hắn làm cái gì. Đây cũng là Đại Thiên Thần Tông nóng nảy sự tình, bởi vì hắn không bị khống chế. Hồi lâu sau, tụ hội tại Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở hạ kết thúc. Giang Hạo trong khách sạn mở mắt ra. Sau đó liền xuất ra thư tịch bắt đầu ghi chép tụ hội yếu điểm. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Bắc Bộ cổ kiếm nhai. Chuyện này quan điều thứ ba rồng. Tiếp theo chính là tứ phương dị thú. Không biết là dạng gì dị thú, lại sẽ mang đến cỡ nào ảnh hưởng. Đến mức thiên cực mộng cảnh châu. Bất lực, con sông kia bản thân hẳn là không cách nào tiến vào. Thư tịch xuất hiện, Giang Hạo bắt đầu viết cổ kiếm nhai tin tức. Ngoài ra bên trong còn có một bộ luyện khí pháp, Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông thu nạp luyện khí pháp, Sơn Hải luyện khí pháp. Chân đạp hằng cổ địa, thân như vạn cổ núi, cùng biển cộng minh, trường thanh tại thế, nhìn xem luyện khí pháp giới thiệu vắn tắt, Giang Hạo cảm giác rung động, cái này luyện khí pháp có chút không tầm thường, bản thân giá trị viễn siêu cổ kiếm nhai tin tức. Xem ra là Đan Nguyên tiền bối cảm thấy tin tức của ta đáng cái giá này. Như thế hắn liền trước, viết xong luyện khí pháp, tùy theo thu hồi, nhìn xem ai thích hợp tu luyện, đến lúc đó chỉ đạo một hai. Đối với hắn tự nhiên vô dụng, khả năng khác người khác chính là cơ duyên tạo hóa. Cổ kiếm nhai, thì thần tông tôi thể bí cảnh, chấm ngoặc kép, cái này câu đầu tiên liền để Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nhìn danh tự, hắn cảm thấy đại khái suất cùng Sơn Hải Kiếm Tông có quan hệ. Không ngờ tới tại Thi Thần Tông. Cái này, bản thân tông môn cùng Thi Thần Tông có thể không hữu hảo. Cái này muốn thế nào tìm người đi vào? Ba canh kết thúc, cảm tạ các vị thư hữu nguyệt phiếu. Còn có giữ gốc nguyệt phiếu. Hy vọng có thể ném một ném. Gửi cho bạn bè một bản sách mới thần thoại tu tiên. Phân thân của ta là hồng hoang cự thú. Hết chương.